Chuyện cổ tích Việt Nam. Nàng tiên cá nhỏ. Ngày xưa ngày xưa, ở lòng đại dương sâu thẳm, có một vương quốc tuyệt đẹp của vua Thủy Tề. Ngài sống cùng 6 đứa con gái và người mẹ già của mình. Vua yêu tất cả con gái của mình, nhưng ngài gắn bó nhất với đứa con gái út, nàng tiên cá nhỏ Eva. Hôm nay là sinh nhật của con gái thứ 5 của ngài. Mọi người tụ tập ở đại điện của vua để chúc mừng sinh nhật công chúa. Cha chúc mừng sinh nhật con gái của cha. Con cảm ơn cha rất nhiều thưa cha. Chúc mừng sinh nhật cháu gái. Con cảm ơn mọi người. Ta rất tự hào khi tuyên bố hôm nay con gái thứ 5 của ta, công chúa Marina, được 18 tuổi. Ta sẽ để con bé được lên trên mặt nước để tận hưởng ánh nắng mặt trời và không khí trong lành. Hãy chúc mừng Marina. Chúc mừng. Con cảm ơn cha rất nhiều, cha yêu. Nhưng con hãy luôn nhớ, thế giới biển có quy tắc của mình và chúng ta phải tuân theo chúng. Thế giới con người không như thế giới của biển chúng ta. Chúng ta thuộc về biển sâu và sẽ luôn ở dưới nước. Hãy cẩn thận và đừng bao giờ lại gần con người nha con gái. Dạ, thưa cha, con đi với chị được không cha? Vẫn chưa tới lượt của con đâu. Nhưng con muốn được thấy con người thưa cha. Nè Eva, khi con được 18 tuổi, ta hứa sẽ cho con đi được chưa? Ồ, không. Tôi thật sự thấy tội nghiệp cho người đó công chúa. Cha của ta không yêu thương ta. Mọi người đều biết vua yêu người rất nhiều, nhưng có những quy tắc bắt buộc chúng ta phải tuân theo. Người chỉ cần chờ thêm một năm nữa là tới lượt rồi. Thật sao? Yeah! Đi thôi, chúng ta đi chơi bóng đi. Vì nàng tiên cá nhỏ rất là xinh đẹp, cô đối xử rất tốt với mọi sinh vật dưới đại dương, nên mọi người ai cũng đều yêu quý cô. Thưa bà, con người có giống chúng ta không bà? Không, họ có chân, còn chúng ta thì không. Ồ, vậy thì loài người hơn chúng ta đúng không bà? Không, vì họ vẫn chưa được học cách bảo vệ môi trường cháu à. Họ đã khiến cho đại dương của chúng ta bị ô nhiễm. Con nghe nói họ sống lâu hơn chúng ta. Không, không hẳn vậy. Tuổi thọ của con người thường giới hạn trong khoảng 100 hoặc ít hơn số đó. Còn chúng ta thì sống được bao lâu? Nếu được trời phù hộ, chúng ta có thể sống được 300 năm đó cháu gái à. Nhưng khi tiên cá chết thì sẽ biến thành bọt biển và không tồn tại nữa. Nhưng mà còn điều quan trọng nhất là, nếu như chúng ta làm việc tốt trong lúc còn sống thì chúng ta sẽ trở nên bất tử, vì những vị thần không khí sẽ đưa chúng ta lên thiên đàng để sống với họ. Ồ, thật vậy hả bà? Bây giờ hãy ngủ đi vì đã trễ rồi. Cháu ngủ ngon. Chúc bà ngủ ngon. Với mong ước được gặp con người, Eva đã đếm từng ngày. Ngày tháng trôi qua, Eva ngày càng nóng lòng muốn được thấy con người hơn. Đêm trước sinh nhật 18 của cô đã không thể chợp mắt được. Ngay khi cô tới đại điện của cha, các chị của cô đã tới để chúc mừng sinh nhật cho cô. Chúc mừng sinh nhật! Cảm ơn các chị của em. Chúc mừng sinh nhật Eva, con gái của ta. Con cảm ơn cha. Ta rất tự hào vì hôm nay con gái út của mình đã được 18 tuổi rồi đó. Và giờ là lúc để cha giữ lời hứa của mình đó thưa cha. Phải, con gái của ta, đi thôi, ta sẽ cho con thấy thế giới. Không công bằng, cha đã cho các chị đi một mình mà. Ta muốn thấy được thế giới cùng với con mà con gái. Không, khi cha được 18 tuổi, con hứa sẽ đưa cha đi cùng với con. Đứa con gái tinh nghịch này, nhớ bảo vệ bản thân thật cẩn thận và đừng lại gần con người, có thể sẽ gặp rắc rối đó. Xin ngài đừng lo, tôi sẽ lo cho công chúa. Ồ, tốt đó, nhưng phải về trước khi mặt trời lặn, nếu không ta sẽ biến người thành thức ăn. Ê, công chúa sẽ về trước buổi tối thưa đức vua. Nàng tiên cá nhỏ rất háo hức muốn được xem thế giới bên ngoài. Cô còn bơi nhanh hơn cả chú tôm. Oh, Mình cảm thấy vui quá. Đợi tôi với, đợi tôi. Ta không thể nào đợi được nữa. Không lâu sau, nàng tiên cá nhỏ đã tới mặt biển. Mọi thứ đều mới mẻ với cô. Bầu trời xanh, mặt trời sáng chói, những chú chim xinh đẹp. Ôi trời ơi, mọi thứ thật là tuyệt vời, còn hơn giấc mơ của ta nữa chứ. Nè, mà tiếng gì vậy? Đó là một con thuyền. Còn người đó, ôi trời ơi, anh ta giống như con búp bê của mình vậy. Tôi nghĩ đó là một hoàng tử, có vẻ anh ta đang ăn mừng sinh nhật đó. Cô bị vẻ đẹp hoàng tử làm say mê, tới mức cất lên tiếng hát. Đột nhiên mây đen tụ tập trên bầu trời, và cả vùng biển bắt đầu kêu gào nổi sóng. Nhìn kìa, một cơn bão. Ta có thể cảm nhận được cơn sóng mạnh. Con thuyền. Cẩn thận, hoàng tử ơi, cẩn thận đó, cẩn thận. Nhưng không ai nghe tiếng thét của cô. Cơn gió mạnh tới mức làm cho thuyền chao đảo, và cuối cùng con thuyền bị chìm xuống. Ôi không, hoàng tử, chúng ta phải cứu lấy chàng ấy. Nàng tiên cá nhỏ đã cứu hoàng tử và bơi cùng hoàng tử điển trai tới bờ biển. Xin hãy mở mắt ra đi hoàng tử à. Cô ở lại bờ biển chăm sóc và đợi hoàng tử tỉnh dậy. Eva, chạy đi, có người đang tới kìa. Ồ, bây giờ tôi phải đi rồi hoàng tử à, bảo trọng. Có người nằm trên bờ biển nè. Anh ấy còn sống, hay là đưa anh ấy tới đền thờ đi. Lúc đó hoàng tử tỉnh dậy và thấy một trong số các cô gái. Cảm ơn, vì nàng đã cứu mạng ta. Hoàng tử không nhận ra nàng tiên cá nhỏ mới là người đã cứu mình. Ôi trời ơi, công chúa cứu anh ta mà cô ta lại hưởng hết công lao vậy. Mặc kệ đi, thấy chàng còn sống là ta đã vui lắm rồi. Mặt trời đã sắp lặn xuống, cho nên họ quay về vương quốc. Nàng tiên cá nhỏ rất buồn, vì biết mình sẽ không bao giờ gặp lại được hoàng tử. Em yêu chàng, hoàng tử à, em rất muốn được ở bên chàng. Chàng yêu mình, chàng không yêu mình. Chàng yêu mình, chàng không yêu mình. Chàng yêu mình, chàng không yêu mình. Ở trong mình có một nỗi đau. Tình yêu là vậy sao? Tình yêu là thứ đẹp nhất trong vũ trụ này, thưa công chúa. Có lẽ là vậy. Ta chỉ biết bây giờ ta muốn sống với tình yêu của ta. Như vậy là trái với luật biển đó công chúa. Ta không quan tâm. Ta không thể sống thiếu hoàng tử được. Tôi có một ý khá mạo hiểm để có thể giúp cho người, nhưng mà đức vua sẽ không tha cho tôi đâu. Nói đi, đừng có lo về cha của ta. Thôi được, có một người có thể sẽ giúp được cho người đó công chúa, nhưng tìm tới bà ta sẽ rất nguy hiểm mà. Ta sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ vì hoàng tử của ta. Nói đi, đó là ai vậy? Là phù thủy ở khu núi đen, nhưng tới đó rất là nguy hiểm mà. Không hề suy nghĩ thêm nhiều, nàng tiên cá nhỏ và tôm rời khỏi cung điện và tới nơi trú ẩn của mụ phù thủy. Mụ phù thủy thấy trong quả cầu thủy tinh là công chúa đang tới chỗ của mình. Cô gái tội nghiệp. Người hãy nghe đây, công chúa là người được yêu quý nhất trong khắp đại dương này. Và vì những việc cô ấy làm, cô ấy sẽ trở thành một tiên không khí sau khi chết. Và đó sẽ là kết thúc của mọi tội lỗi của ngươi. Ngay khi cô ấy trở thành tiên, ngươi cũng sẽ mất mạng thôi. Không, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Ôi trời, ngạc nhiên chưa? Sao con gái của vua Thủy Tề lại tới gặp phù thủy như ta đây? Ta muốn được biến thành con người. Vì hoàng tử đó sao? Phải, vì ta đã yêu hoàng tử mất rồi. Nó sẽ mang đau buồn tới cho ngươi đó công chúa xinh đẹp à. Ta không quan tâm, ta chỉ muốn được ở bên chàng ấy mà thôi. Ngươi có chắc không đó? Ngươi có chắc là sẽ giành được trái tim của hắn không? Được, ta sẽ làm được. Vậy ta có thể biến ngươi thành người, nhưng đổi lại ngươi phải trả một cái giá. chỉ cần có thể biến thành người, ta chấp nhận hết. Vậy được rồi, ta sẽ lấy chất giọng tuyệt đẹp của ngươi làm thứ trao đổi. Và hãy nhớ, nếu như hoàng tử thật sự có yêu ngươi, thì ngươi sẽ trở thành con người và giọng của ngươi sẽ trở lại. Nhưng nếu ngươi không có được tình yêu của hắn ta, ngươi sẽ chết với một trái tim tan vỡ và biến thành bọt biển mãi mãi. Ta có thể hy sinh mọi thứ vì chàng ấy. Được thôi, hãy cầm lấy bình thuốc phép thuật này, khi nào tới bãi biển thì hãy uống nó. Nàng tiên cá nhỏ cầm bình thuốc và tới bãi biển hôm trước. Cô rời khỏi mặt nước và uống thứ thuốc đó. Đột nhiên, một cơn đau làm cô bất tỉnh, và đôi cô ấy biến thành chân. Khi cô tỉnh dậy, cô thấy hoàng tử ở cạnh mình. Hãy mở mắt ra đi, cô gái xinh đẹp. Nàng an toàn rồi. Nhưng mà nàng từ đâu tới vậy? Ta nhìn thấy nàng ở trên bờ biển và đưa nàng tới đây. Đừng có lo, cứ nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, nàng tiên cá nhỏ đã bắt đầu bước đi. Hoàng tử thấy cô và tỏ ra rất vui mừng. Wow, hôm nay ta cảm thấy rất vui vẻ. Nàng sẽ nhảy với ta chứ? Wow, nàng nhảy rất là tốt. Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho ta. Yeah, anh ta cũng yêu người rồi đó. Ta đã tìm được tình yêu của đời mình rồi. Xem kìa, cha của ta đã trở về. Chào mừng cha trở về. Con muốn cha gặp tình yêu của đời con. Cô ấy đã cứu con. Con yêu cô ấy thưa cha. Con muốn kết hôn với cô ấy. Con trai của ta, hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của ta. Trái tim của nàng tiên cá nhỏ đã tan vỡ. Mình cảm thấy nỗi đau vô cùng ở trong tim. Quốc vương tuyên bố hôn lễ của hoàng tử. Mình sẽ yêu chàng ấy mãi mãi. Và bây giờ thì sáng đầu tiên của mình sẽ mang tới cái chết cho mình. Và mình sẽ biến mất giữa đại dương này. Tôm bơi về cung điện để kể cho vua và các chị của công chúa biết mọi chuyện. Xin trời hãy phù hộ cho con gái ta. Ta biết đây là âm mưu của mụ phù thủy đó. Vua Thủy Tề cầu nguyện với nữ thần biển và cầm đinh ba bơi lên mặt biển cùng với Tôm. Và cùng lúc đó, các con gái của ông bơi tới chỗ mụ phù thủy. Em gái của chúng ta đã gặp rắc rối lớn, và chúng ta yêu cầu ngươi rút lại phép thuật của mình. Phải, làm ơn, chúng ta sẽ luôn nhớ ơn của ngươi. Thật là đáng thương. Các công chúa của đại dương cầu xin một phù thủy sao? À ha, ta có cách xóa bỏ lời chú, nhưng để làm được, cô ta phải giết vị hoàng tử đó. Nếu nàng tiên cá nhỏ giết chết hoàng tử đó bằng con dao phép thuật này, thì cô ta mới có thể quay trở lại cuộc sống của một tiên cá. Rồi họ cùng nhau bơi lên khỏi mặt nước và cho cha mình biết cách giải lời chú. Họ thấy Eva ngồi gần một thân cây bên bãi biển, nhìn con búp bê của mình. Eva! Là cha, là các chị. Đừng khóc con của ta. Nếu con muốn xóa bỏ phép thuật của mụ phù thủy thì hãy làm theo lời cha. Con phải giết chết hoàng tử, sau đó con sẽ lại biến thành một nàng tiên cá. Không đâu, cha ơi. Cha biết con yêu cậu ta con gái à, nhưng cậu ta sẽ không bao giờ là của con. Hãy làm điều này vì cha đi Eva. Không có con, cha sẽ chết đâu con gái à. Nàng tiên cá nhỏ nhìn cha và những người chị đang khóc của mình. Cô ấy lấy con dao và bước tới hướng về phía cung điện. Hoàng tử đang ngủ trong phòng của mình. Cô cầm con dao lại gần hoàng tử để giết chết ngày ấy. Không được, ta không thể làm như vậy với tình yêu của mình được. Ta chẳng thà chết còn hơn giết chết chàng ấy. Chàng ấy có thể cưới người chàng yêu và sống hạnh phúc. Chúc chàng may mắn. Cô quay trở lại chỗ của cha và chị gái mình. Họ đều sốc khi thấy con dao không có dính máu. Mặt trời đã sắp mọc lên. Cô bước tới gần biển và nhảy xuống cùng với con búp bê của mình. ta muốn biến thành bọt biển và biến mất mãi mãi. Tạm biệt hoàng tử, tạm biệt cha của con, tạm biệt các chị của em. Hãy tha thứ cho con. Tạm biệt. Đột nhiên một sức mạnh bí ẩn kéo cô ấy ra khỏi mặt nước. Tiên không khí xuất hiện và đưa cô ấy ra khỏi biển. Ôi tiên không khí, xin cảm ơn người, người đã cứu con gái của ta. Ta đang ở đâu đây? Con ở đây với chúng ta trên bầu trời này. Chúng ta chính là tiên không khí. Chúng ta tới đây để cho con phần thưởng vì sự tốt bụng của con, tình yêu của con dành cho con người và sinh vật biển. Giờ con sẽ có được linh hồn bất tử như ta và sẽ được sinh ra làm con người trong tương lai. Cảm ơn ngài rất nhiều tiên đỡ đầu à. Nàng tiên cá nhỏ vẫy chào tạm biệt mọi người một lần cuối cùng. Em sẽ luôn yêu chàng hoàng tử của em, và trong kiếp sau chàng sẽ lại là tình yêu của em. Tạm biệt hoàng tử, tạm biệt. Rồi cô ấy cứ bay lên, và bay lên tới tận thiên đường cùng với các tiên không khí.